Cửu vực kiếm đế, chương 53, bán ra yêu đan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lầu một sự tình, tạm thời không nói. Sở Phong Miên cùng Hiên Cảnh Thái đi đến lầu 2. Chính là đi tới một chỗ nhất là trong căn phòng an tĩnh. Ngồi xuống, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở đại quản gia lần này tới ta vạn khí các tìm lão hù. Có gì muốn làm a? Hiên Cảnh Thái mở miệng cười đảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi lần trước Sở Phong Miên giúp hắn một chuyện. Hóa giải Hiên Cảnh Thái thân thể kiếm ý phản phệ về sau. Cái này Hiên Cảnh Thái chính là đối với Sở Phong Miên đã nổi lên lôi kéo tâm tư. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể đối với Sở Phong Miên khách khí như thế. Bây giờ Sở Phong Miên nhất tới tìm hắn. Hắn chính là liền chủ động tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiên Cảnh Thái vừa mở miệng. Một bên cũng là đánh giá Sở Phong Miên vài lần. Nhìn thấy Sở Phong Miên đoán thể cảnh nhất trọng cảnh giới thời điểm. Ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc. 3 tháng, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, thế mà đủ để theo tôi cốt cảnh 5 trọng cảnh giới. Nhất cử bước vào đến đoán thể cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại tốc độ này, đích thật là nhanh có chút kinh người. Mặc dù loại tốc độ này, đối với một số chân chính đại tông môn đệ tử tới nói, cũng không phải không cách nào làm đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, dù sao chỉ là một cái vùng đất xa xôi đi ra võ giả. Tài nguyên bên trên cùng những cái kia đại tông cửa đệ tử không thể so sánh nổi. Dĩ trẻ tuổi như vậy bước vào đoán thể cảnh. Đã ở lâm võ thành tính được là danh thiên tài. Nhưng là phải biết Sở Phong Miên theo một cái không có linh mạch phế vật. Nhất cử bước vào đến đoán thể cảnh. Hết thảy mới hao tốn hơn 3 tháng thời gian. Thời gian lúc trước, Sở Phong Miên cũng là không có linh mạch trầm luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong vòng 3 tháng, phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này phía sau không nghi ngờ là có một tôn đại năng tồn tại. Điều này cũng làm cho Hiên Cảnh Thái tin tưởng vững chắc. Sở Phong Miên phía sau. Có một tôn siêu cấp cường giả tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Hiên Cảnh Thái ý nghĩ. Tự nhiên không gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Dĩ Hiên Cảnh Thái thân phận. Liền xem như lâm phủ phủ chủ cũng không có khả năng như thế để hắn khách khí. Cái này Hiên Cảnh Thái có chủ ý gì? Sở Phong Miên cũng là nhất thanh nhị sở. Bất quá như thế vừa lúc ở Sở Phong Miên nằm trong tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên giả bộ như một bộ tựa hồ không có phát giác được Hiên Cảnh Thái ý nghĩ ý tứ. Thản nhiên mở miệng nói. Sở mỗ đã không phải là lâm phủ đại quản gia. Hiên trưởng quỹ vẫn là thay cái xưng hô a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Nha, cái kia ngược lại là Hiên mỗ mạo muội. Đã như vậy, đó còn là xưng Sở công tử a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiên Cảnh Thái mở miệng nói. Không biết Sở công tử đến ta vạn khí các. Có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là Sở mỗ gần nhất đi Man Hoang Sơn Mạch một chuyến. Đặt được một nhóm yêu đan. Không biết Hiên trưởng quỹ có cần hay không? Nha, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiên Cảnh Thái hơi hơi kinh ngạc một tiếng. Sở Phong Miên hoàn toàn chính xác 3 tháng. Ở Lâm Võ Thành không có xuất hiện qua. Ngược lại là không nghĩ tới. Sở Phong Miên lại là đi Man Hoang Sơn Mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Man Hoang Sơn Mạch, hoàn toàn chính xác cũng là vô số võ giả ưa thích lịch luyện địa phương. Ở trong đó có thể kinh lịch trải qua chân chính sinh tử chiến đấu. Đến tiến hành rèn luyện, đột phá, cũng có thể thu hoạch đan thuốc, đem đổi lấy tiền tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta vạn khí các, mặc dù chủ mua bán linh khí, bất quá yêu đan, ngược lại là cũng thu. Hiên Cảnh Thái không có chút chần chờ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng bảo là vạn khí các còn thu yêu đan. Liền xem như không thu. Dĩ bây giờ Sở Phong Miên thân phận, Hiên Cảnh Thái cũng không nghi ngờ sẽ nhận lấy. Chuyên cua tui đốt nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao có phần tình nghĩa này ở tướng tới lôi kéo Sở Phong Miên lên, cũng sẽ dễ dàng nhiều. Hiên Cảnh Thái trong lòng đã là nhận định Sở Phong Miên phía sau có một tôn kiếm đạo đại năng. Nếu là có thể đạt được chỉ điểm một chiêu nửa thức, tương lai Hiên Cảnh Thái thành tựu, có thể sẽ cao hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết Sở công tử là yếu xuất thụ cái gì yêu đan. Hiên mỗ hiện tại ngược lại là liền ngay mặt có thể đem giá cả báo ra đến. Hiên Cảnh Thái vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một điểm yêu đan, đối với hắn vạn khí các tới nói, gốc rễ bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Không cần bao nhiêu để ý, hắn để ý chỉ là lôi kéo Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên đối với hắn có mấy phần hảo cảm. Yêu đan số lượng không ít, vẫn là mời Hiên trưởng quỹ tự mình xem qua a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một cái túi đựng đồ ra, giao cho Hiên Cảnh Thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong, đạt được không ít yêu đan. Cụ thể coi như cũng có chừng trên trăm mai. Bây giờ từng cái lấy ra vẫn là quá mức phiền phức. Chẳng cùng một chỗ bán đi. Hiên Cảnh Thái kết quả túi chữ vật, mở ra nhìn thấy trong đó các loại yêu đan, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này yêu đan, có chừng 100 mai. Thời gian 3 tháng, đủ để cho Man Hoang Sơn Mạch bên trong săn bắt nhiều như thế yêu thú. Số lượng cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá cái này còn vẻn vẹn chỉ là Sở Phong Miên hơn 10 ngày thời gian chỗ săn bắt. Hắn thời gian còn lại, cũng là trong động phủ, tu luyện chiến long quyết, ngưng tụ thần mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này chừng 100 mai yêu đan, cũng coi như là một khoản không nhỏ tài phú. Thanh bì man nghiêu, thanh dương, song giác tê nghiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiên Cảnh Thái xuất ra từng mai yêu đan. Tính toán, những này yêu đan, cũng coi như là cực kỳ thường gặp một số giá cả không cao. Ngược lại là rất dễ dàng tính ra đến. Đồng dạng tôi cốt cảnh đỉnh phong trở xuống yêu đan, mấy cái cũng sẽ không quá cao. Một cái tối đa cũng đổi 10 cái tôi cốt đan giá cả. Sở công tử nhưng hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiên Cảnh Thái nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. 10 cái tôi cốt đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái giá tiền này, ngược lại là cực cao. Nói như vậy loại này bình thường yêu đan, bán cái 7-8 cái tôi cốt đan, đã không ít. 10 cái tôi cốt đan giá cả, có thể nói là cái này Hiên Cảnh Thái vì lôi kéo Sở Phong Miên, cố ý ra giá cao. Bất quá đã có tiện nghi, Sở Phong Miên tự nhiên cũng không có không chiếm đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Sau đó để Hiên Cảnh Thái tiếp tục kiểm kê xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này là, ở xuất ra những cái kia phổ thông yêu đan về sau. Một nhóm đồng dạng bày biện ra màu xanh yêu đan, trọn vẹn 10 mấy mai. bị Hiên Cảnh Thái đồng loạt đem ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị huyết ma lang yêu đan, như thế chút vật hy hãn. Hiên Cảnh Thái nhìn thấy những cái kia thị huyết ma lang yêu đan, mở miệng cười đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này thị huyết ma lang yêu đan, hết thảy giá trị 1000 mai tôi cốt đan như thế nào? Thị huyết ma lang, mặc dù cũng thuộc về tôi cốt cảnh yêu thú, nhưng là bọn hắn cực kỳ hung tàn. Nhất là cũng đều là kết bạn mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường tôi cốt cảnh võ giả, tự nhiên không dám đi trêu chọc bọn hắn. Liền xem như một số đoán thể cảnh nhất trọng, nhị trọng võ giả, cũng không nhất định có thể đối phó một cái đàn sói. Mà những cái kia cường giả chân chính, cũng khinh thường với đi săn giết thị huyết ma lang. Như thế dẫn đến thị huyết ma lang yêu đan, có giá trị không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, ở lấy ra một số yêu đan. Nhưng cũng không phải là loại kia phổ thông tôi cốt cảnh yêu đan. Liệp nhân chi, sơn nham man hùng hai cái yêu đan, cũng bị Hiên Cảnh Thái đem ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai cái yêu đan, hết thảy giá trị 1500 tôi cốt đan. Hiên Cảnh Thái tiếp tục tính toán đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cái này trong túi chữ vật, chỉ còn lại có sau cùng một cái yêu đan. Làm Hiên Cảnh Thái đưa tay đi vào bắt lấy thời điểm, cũng là bị một cỗ cực hàn chi khí cho giật nảy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là U Thủy Hàn Xả yêu đan. Hiên Cảnh Thái nhìn thấy cái kia sau cùng một cái có chừng lớn chừng quả đấm yêu đan, nét mặt của hắn cũng là cực kỳ giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.